Phật lịch sử, bước chân vào chùa, tôi nghe là chùa Phật Hoa, có lẽ là lấy từ bộ kinh Phật Hoa. Và tôi thấy kinh Phật Hoa cũng có những cái yếu tính, những cái cốt lõi từ giáo pháp Nguyên Thủy. Ví dụ kinh Phật Hoa tôi để có ba điểm, mà tương đối là nếu so sánh với Nguyên Thủy thì hầu như là gần giống nhau. Thứ nhất, nói về tri kiến Phật, kinh Phật Hoa nói rằng là Đức Phật ra đời chỉ để khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Khai là chỉ, khai là mở, thị là chỉ, ngộ là thấy, nhập là vào. Tất nhiên là khai thị cho chúng sanh, mở cửa cho chúng sanh thấy được, ngộ nhập được thì thấy biệt của chư Phật. Mà chư Phật gọi là Phật trí kiến. Chữ trí kiến này là tương đồng với bản chánh đạo. Cái giảng kinh Tự Diệu Đế, Đức Phật sau khi nói sự thật về khổ, sự thật về nguyên nhân khổ, sự thật về diệt khổ, sự thật về con đường diệt khổ, và Ngài đưa ra cái con đường gọi là bạc chánh đạo, tu tập để giác ngộ giải thoát, chấm dứt khổ ưu, chấm dứt phiền não. Thì Đức Phật khai thì Phật trí kiến cái thấy được của Ngài chính là lộ trên bạc chánh đạo. Mà Ngài nói rằng nơi nào tu tập bạc chánh đạo thì có đệ nhất sâm môn, đệ nhị sâm môn, đệ tam sâm môn, đệ tử sâm môn. Nơi nào không tu tập chánh đạo thì không có đệ nhất sâm môn, đệ nhị sâm môn, đệ tam sâm môn, đệ tử sâm môn. Cái bạc chánh đạo, ví dụ chánh kiến, chánh tư duy đại biểu cho tuệ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đại biểu cho giới, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định đại biểu cho định. Thì bạc chánh đạo gồm là chỉ có giới định tuệ, giới định tuệ. Thì ví dụ Đức Phật Ngài dạy người cư sĩ tại gia thì bố thí, trì giới, tham thiền. Người xuất gia tu tập theo giới định và tuệ. Và tuệ chính là trí kiến Phật, tuệ giác, tuệ trí, tuệ giác, tuệ minh. Cái trí kiến á, thật ra là nội tắc, nội tắc của kiến văn giác trí, cái mắt mà thấy đúng sự thật như thật thì gọi là chánh kiến. Tai mà nghe âm thanh như thực thì gọi là chánh văn. Mùi người hương như thực thì gọi là chánh giác. Lưỡi nếm vị như thực thì gọi là chánh giác. Thân xúc chạm như thực là chánh giác. Ý biện pháp như thực là chánh trí. Trong tất cả kiến, văn, giác, giác và trí, tóm tắt lại thành kiến văn giác trí. Kiến văn giác trí tóm tắt thành kiến trí. Trên hóa ra đó, thì trí kiến Phật là mắt thể sắc như thực, tai nghe âm thanh như thực, lưỡi nếm vị như thực, thân xúc chạm như thực, ý biện pháp như thực. Sợ gì mà gọi như thực á? Là bởi vì chúng ta nhìn mọi sự, mọi vật không bao giờ như thực, Chúng ta nhìn mọi sự, mọi vật xung quanh chúng ta bằng tình cảm và nhận thức chủ quan, bao giờ nó phụ trùm lấy cái thực. Đó là sai lầm thứ nhất. Sai lầm thứ hai, chúng ta bao giờ nhìn tâm, nhìn pháp như thực, nhìn mọi sự, mọi vật như thực bằng tuệ trí, bằng tuệ giác, mà chỉ nhìn mọi sự, mọi vật bằng tượng tri và bằng thức tri. Bằng tượng tri và bằng thức tri, chúng ta tưởng như thế này, tưởng như thế nọ. Chúng ta dùng thức tri, cái biệt của tư duy lý tính, để mà phản xét chân lý, mà tìm kiếm chân lý, mà phân biệt phải trái đúng sai. Cho nên nhị ngã chiếu phân, chúng ta xa cách sự thật đến ngàn trùng, cũng bao nhiêu việc, bao nhiêu việc là khỏi sướng, phụ trục lên thực tại, chúng ta không phải. Không thấy biết cái thực như thế nào, cho nên không biết bao nhiêu là người mà tu tập kiểu này, tu tập kiểu kia, đủ mọi pháp môn, mà tham sân si phiền não vẫn còn y nguyên vậy, còn y nguyên vậy. Không phải quý vị đâu, Đức Phật Thích Ca là sự cũng vậy. Ngài là cũng người mà bằng xương bằng thịt với chúng ta, có gia đình vợ có, ngài từ bỏ cũng vàng điện ngọc, quả nhiên ý của vị khất sĩ lang thang tần đạo cũng sai lầm, cũng sai lầm, sai lầm sau đắp khổ hạnh. Rồi ngài cũng đã tu tập những cái pháp môn mà cao thượng nhất thời bấy giờ. Ngài đặt hai cái tầng đỉnh cao nhất là vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ, tầng đỉnh cao nhất thời bấy giờ. Khi mà đặt những cái tầng thành đỉnh cao nhất thế này đó, khi mà trụ trong đỉnh, trụ trong đỉnh, ngài cảm giác hạnh phúc, cảm giác tất cả những cái tham sân phiền não lặng yên hết, lặng yên hết. Và ban đầu tượng nó là hạnh phúc tuyệt đối, tượng nó là niết bàn. Nhưng mà khi trở về vị thức thường niệm, ôm bản cái trì bình khất thực, ngài thấy rõ khi mắt thể sắc, tai nghe âm thanh, mũi người hương, lưỡi nếm vị, khi có những cái chủng tử, những chủng tử sâu ác ở trong vô thức đó, trong dòng sống nó trào vọt ra, thì hóa ra ngài thấy rõ khi trở về ý thức tương niệm, có người ngài còn ý nguyên tham sân phiền não vẫn còn ở đó không dập tắt được. Do năng lực thiền định mà tham sân phiền não bị trấn áp, bị đè nén xuống khi vào định, nhưng mà khi xả định ra, ngài cũng phải có người như cũ. Cho nên chúng ta tu tập lưu ý điều này, nếu đạt đến tối thượng có thể có hạnh phúc, có thể có rất nhiều lợi lạc, làm việc gì cũng bình tĩnh, cũng ổn định, nội tâm thân khẩu ý bao giờ cũng làm chủ được, âm dương thủy hòa trong cơ thể tương đối bình hòa. Tuy nhiên khi gặp cảnh, khi gặp cảnh, khi đổi cảnh, những cái phiền não luôn ngâm bộ pháp thì vẫn chi phối chúng ta. Nói tóm lại, tham sân phiền não vẫn còn ở đó chưa diệt mất. Cho nên cảm thấy sự tu tập như vậy là sai lầm. Ngài tự mày mò tìm con đường riêng của chính mình, sau này gọi là con đường trung đạo. Để coi vô đề, ngàn sự nhớ lại, thuở 5 tuổi theo phụ vương đi dự lễ Hà Điền, khi thấy những nhặt cày của người nông dân làm cho những thân dung quằn quại đứt lìa máu tuôn tràn, ngài cũng chịu đựng nổi, ngài cũng chịu đựng nổi, quay lưng lại bắt đẻo chân và ngồi án tình để thở. Làm sao khí án tình tỏa ra, khí án tình tỏa ra ngài trở lại tâm thái hồn nhiên của trẻ thơ và dễ dàng đi vào đình sơ thiền. Quý vị để ý điều này, ngài trở lại tâm thái hồn nhiên của trẻ thơ và dễ dàng đi vào đình sơ thiền. Sau này Đức Phật ngài diễn đạt cái sơ thiền là ly dục, ly ác pháp, hỷ lạc, do ly dục sanh, có tâm có tướng, có tâm có tướng. Vậy thì hóa ra giữ cái tâm thế nào đó cho trong sáng hồn như thế. Khi đó không có tất cả các dục, khi đó không có các pháp, thì cái tâm thái đó là giống như tiền đề đi vào sự tu tập của một người. Tại sao như vậy? Bởi vì tâm thái hồn như một trẻ thơ, nhìn mọi sự mọi vật không qua những cái tình cảm chủ quan, không qua những cái trí kiến chủ quan, mà được vẽ tâm thái hồn như một trẻ thơ, nó chân thật, nó trong sáng. Thấy cái lá thì biết thiệt lạ, thấy cái hoa biết cái hoa, không bao giờ có những cái ký ức, những cái kỷ niệm, những cái trải nghiệm chuyện quá khứ, chuyện tương lai, à nó leo nó về, nó phá vỡ cái nhìn trong sạch của tuổi thơ. Cái tâm đó bắt đầu ngài đi vào cả tầng thiền định, ngài bắt đầu đắc túc mạng thông, thiên nhãn thông. Và khi cánh mai của ngọc, ngài đắc lầu tầng thông và chứng quả chánh đẳng chánh giác. Chánh quả chánh đẳng chánh giác của ngài là đã đạt được cái trí kiến như thực, cái Phật trí kiến chánh quả chánh cả. Phật trí kiến thì biết như thực, vì thấy biết như thực để thấy rõ những cái vận hành duyên khởi của ngũ uẩn, vận hành duyên khởi của thập nhị nhân duyên. Đức Phật đắc quả chánh giác là chỉ nhờ sử dụng bạc chánh đạo, sử dụng bạc chánh đạo để mà quán xét, quán xét thập nhị nhân duyên. Cho nên cái bài kinh chuyển pháp luân ngài thuyết giảng tại vườn lộc giả đồ năm thầy Kiều Trần Như là cái kinh nền tảng cho tất cả các tông, các hệ, các phật. Nói thêm một điểm nữa, Phật trí kiến và tương đồng với nguyên thủy cái bài kinh gọi là cái bài kinh Mahiya. Bài kinh Mahiya có một trưởng lão Bà La Môn già cả sắp chết, nghe tiếng Đức Phật một bậc chánh đẳng giác ra đời, ông tìm tới. Ông tìm tới khi Đức Phật đang đi trì bình khất thực. Ông chặn Đức Phật lại, nó bạch Đức Thế Tôn, con sắp chết rồi, xin Đức Thế Tôn già nói ngắn gọn nhưng mà cốt lõi tất cả tinh hoa giáo Phật của ngài, vì con có lẽ sắp chết rồi. Đức Phật mới nói rằng là ông không thể Như Lai đang đi trì bình khất thực cái sao? Mà biết. Nhưng mà Đức Thế Tôn, con không làm chủ được vô thường của mình, và Đức Thế Tôn cũng làm chủ được vô thường của ngài, cho nên con cương quyết chần ngài để mà nghe giáo pháp. Lần thứ ba Đức Phật mới bắt đầu giảng nói. Bình là cái này rất quan trọng, vì cái này là trí kiến Phật này. Này ông Bahiya, mắt thấy sắc, mắt thấy sắc chỉ là cái biết của sắc, tai nghe âm thanh chỉ là cái biết của âm thanh, mùi người hương chỉ là cái biết của hương, lưỡi đêm vị chỉ là cái biết của vị, thân xúc chạm chỉ là cái biết của sự xúc chạm, ý nghĩ pháp chỉ là cái biết của pháp, trong đó không có ông. Thế là chấm dứt tham ưu phiền não ở đời, không có chặng đầu, không có chặng cuối, không có chặng giữa. Thì bên nghe ra thì khó hiểu, nhưng mà giải mã như thế này này, khi mình nhìn một vật cái lý luôn luôn có cái tôi ở trong. Tôi nhìn cái lý, tôi thấy ánh đèn, tôi thấy cái hoa, tôi khổ, tôi đau, tôi buồn, tôi giận. Cái bản ngã của chúng ta khi nào cũng xen vào để mà phá vỡ cái thực. Thật ra mắt thấy sắc chỉ là thấy sắc thôi, tai nghe âm thanh chỉ là thấy âm thanh thôi, không có cái tôi thấy âm thanh, không có cái tôi thấy sắc. Cũng vậy, cái tuệ như trí kiến của Đức Phật là thấy mọi sự mọi vật đúng như mà nó là, nó như thế nào thì nhìn như thế đó. Khi mà vật gì mà như thế nào nhìn đúng như thế đó, thì không bao giờ có tham sân phiền não xuất hiện. Ví dụ có một tiếng chửi thì mình chỉ nghe tiếng chửi như thực là tiếng chửi, một hồi tiếng chửi đâu đi, không có tham sân phiền não. Khi mình thấy một cái đứa trẻ, thấy một đứa trẻ nó la hét ồn ào, thì mình chỉ ghi nhận là cái tiếng la hét ồn ào và không làm gì cả, lắng nghe tròn vẹn như thực thì sự la hét ồn ào đó và chấm dứt. Một lát thì la hét ồn ào không còn tồn tại, vì tất cả chúng, tất cả các pháp, tất cả tâm và pháp đều luôn luôn dịch biến trôi chảy theo định luật vô thường vô ngã. Tiếng chửi không tồn tại lâu được vì nó sinh diệt. Tiếng la hét đồ bé không tồn tại lâu được vì nó sinh diệt. Vì nó sinh diệt. Cho nên Phật tri kiến chỉ là mọi sự, mọi vật, tâm pháp nó xảy ra hiện tồn duyên khởi như thế nào thì nhìn đúng chân tướng mặt mũi của nó như vậy, mà mình cũng thù cũng không sợ. Ai tu tập như thế phải được ạ? Chính là chấm dứt tất cả mọi khổ. Nên ví dụ như là thiền bên sạc bên nguyên thủy, chính là nhìn mọi sự mọi vật như mà nó là, đúng như chân tướng mà nó là. Ví dụ như niệm tâm, niệm tâm thời kỳ đạo ma mà qua đông đổ là ngài trao truyền cho Huệ Khả cái niệm tâm đó. Khi Huệ Khả nó bạch là tâm con bất an, xin ngài an tâm cho con, thì ngài đạo ma nói là đâu, tâm bất an của đông đổ đưa ta an cho. Thì khi nào Huệ Khả quay lại nhìn tâm mình và hoặc nhân đại ngộ, đại ngộ là do đúng như câu kinh văn của Nguyên Thủy, tâm bất an, tuệ trí tâm bất an, chỉ có chừng đó thôi. Tuệ trí là thấy đúng như thực tướng, thấy đúng như thực, và bất an là tự nhiên. Nhưng tham sân sầu ác của chúng ta nếu tu tập đúng với tuệ trí thì chúng tự diệt, chứ không phải ta ngồi một cổ diệt, không có một cái ngã, cái bạc ngã khởi lên để tu diệt. Có lẽ là tôi giải những điều đó nó hơi cao siêu, nhưng mà quý vị nghĩ lại đấy, tất cả chúng ta đều như đứa cùng tử trong kinh Phật thoát, đói nghèo bất hạnh, lang thang phương này lang thang phương khác. Người cùng tử lang thang là chúng ta đó, chúng ta lang thang ba quả sáu đường, tìm kiếm cơm ăn cảm mặc, tìm kiếm hạnh phúc, tìm kiếm tiền bạc vân vân, mà không biết rằng tại gối nhà của ở đúng chiếc áo rách là có viên minh châu. Cũng vậy, chúng ta luôn tầm cầu bên ngoài, tìm Phật tìm thánh đông tây nam bắc, mà không biết trở lại, không biết trở lại bản tâm bản tánh, vì bản tâm bản tánh này là một viên minh châu. Và khi trở lại với chính mình, chánh niệm tỉnh giác tu tập, thì trung tâm mình có một giá tánh thường soi chiếu và có thể xóa đi tất cả mọi tham sân phiền não. Cho nên tại sao trong kinh Phật hóa có nói thật như thế, một vật nó hiện ra thì nó như vậy là như vậy, tánh tướng thể dùng nhân quả duyên báo bản mà cựu cảnh, tánh như thế, tướng như thế, thể như thế, dùng như thế, duyên như thế, báo như thế, tất cả đều như thế. Như thế như thực là bởi vì khi một vật, một pháp nó tương duyên, phát sanh, sinh khởi, thì từ lúc chính nó đầy đủ tất cả tánh tướng thể dùng nhân quả duyên báo bản mặt cựu cảnh. Nói thế nào là nói như vậy. Vậy thì ý kiến Phật nếu tu tập thì quý vị giải thoát tham sân phiền não ngay tức khắc, không đợi chờ ngày một cái sân khởi lên, quý vị từ lòng đừng đừng nhìn ngắm cái sân ấy, không làm gì cả, nó tự diệt. Một niềm tham khởi lên, cứ nhìn ngắm như thực là tham, nó tự diệt. Một cái xấu khởi lên, nhìn ngắm cái xấu, nó tự diệt. Cái xấu bất thiện, tham sân, trí nghĩa của Phật nhìn ngắm chúng như thực, thấy rõ thực tánh pháp của tham, thấy rõ bất thực tánh pháp của sân, thấy rõ thực tánh pháp của xấu. Cho nên mà ngài vô giả có nói câu đó: vô minh thật tánh, thật tánh tức Phật tánh. Vô minh thật tánh, thấy rõ thật tánh của tham, thấy rõ thật tánh của sân, thấy rõ thật tánh của xấu ác. À, cho nên đây là những cái tư tưởng lớn trong kinh Phật Hoa, tưởng lớn trong kinh Phật Hoa. Chúng ta đọc trong kinh Phật Hoa là chỗ Phật Hoa, chúng ta phải nắm được cái tính yếu của Phật Hoa để chỗ pháp nở hoa trong lòng mình, giác ngộ pháp để pháp nở hoa trong lòng mình. Quả ra Phật Hoa công phu hành thì là tu tập vậy, tu tập để thấy cái gì như thực, chứ đừng có phủ chùm lên trên nó bất cứ một cái gì. Thầy có thể đưa một vài ví dụ. Hôm qua mình gây sự với một người bạn, hai bên coi như là mặt đỏ tía tai, vùng vằng, ai cũng giận ai hết cả. Sáng nay cái người ấy đến mình để xin lỗi, chứ cái ngày cái người mà đến xin lỗi là khuôn mặt này hôm nay này mà. Nhưng mà mình thấy cái thứ khuôn mặt của người này ngày hôm nay mà lấy cái mặt của anh ta ngày hôm qua mà chồng lên đây, rồi nhìn cái mặt hôm qua mà nổi giận. Như vậy là mình lấy cái hình ảnh, cái sắc của người kia ngày hôm qua mà chồng lên cái sắc hiện tại, cái chồng lên chính là sắc. Ví dụ như có người vỗ nhẹ cái vai mình nửa ký, nhưng mà nhìn mình nhìn xuống lưng thấy là kẻ thù của mình đó, thì thành người ký. Cái như thực là nửa ký, mà cả mình trồng lên cái vùng đó, thò vùng là 10 ký. Cái vùng đó thật sự có. Nếu bất cứ khi nào mà nhìn mọi sự, mọi vật như thực, thì không có cái vùng nào trồng lên cả. Không có cái mù sương bóng khỏi đào trồng lên cái thực được cả. Nếu ta nhìn tất cả mọi sự, mọi vật, tâm và pháp như thực, ta lang thang nhiều rồi, phải trở lại chính mình. Trở lại chính mình để có cái vận hành của cái thân này, tấm này này, nó làm cái gì? Nghe một tiếng đồng là bắt đầu duyên khởi. Thấy một vật là bắt đầu duyên khởi. Ví dụ mình thấy cục vàng, cục vàng bắt đầu tâm là muốn lấy rồi đấy. Tâm tham nó khởi lên rồi đấy. Người tu Phật là quán chịu ngay tức khắc cái tham. Nghe một cái tiếng nói cũng vừa ý, bực bội nóng nảy khởi lên. Người tu Phật để có trí kiến Phật là phải thấy rõ sân này, và chỉ cần thấy rõ thôi, không làm gì cả, tự động nó diệt. Tất cả cái gì mà duyên khởi qua mắt tai mũi lưỡi thân ý chúng ta, nó nằm trong định trụ, định luật sinh trụ và diệt. Nên có làm gì đâu, nó sinh nó trụ nó diệt theo định luật của chính nó. Cho nên người nào nắm được cái tính tuỷ của đạo Phật, tính yêu của giáo pháp, tu rất nhẹ nhàng, khi nào giải thoát cả. Đức Phật ngài nói là giáo lý Như Lai này, như biển chỉ có một vì mặn, thì giáo lý Như Lai chỉ có sự khổ và diệt khổ. Vậy tu tập chúng ta, tu tập bao năm đã diệt được bao nhiêu khổ chưa? Tham sân phiền nào chúng ta đã đoàn tận được chưa? Bởi vì chính là cái đó quan trọng nhất. Thường thường á, chúng ta tu tập để được phước báo nhân thiên thì nhiều, phước báo nhân thiên thì nhiều. Còn tu tập để mà đoàn tận tham, đoàn tận sân, đoàn tận si thì rất ít người. Cho nên chúng ta cứ tu hoài. Chúng ta tu hoài nghĩa là cứ nấu sàng mà cứ đòi thành công, bao giờ thành công được. Cho nên khi nào đó trợ giỡn người cùng tử, chúng ta lang thang phương đầy cũng đã phải trở lại chính mình, lắng nghe chính mình. Cái duyên khởi nội tâm đó đó, lắng nghe cái duyên khởi nội tâm đó mới thực sự trở về quê nhà. Chúng ta thường thường phóng ngoại, tha hóa, cứ tăng cầu đóng tay nắm bắt để mà tìm cái gì đó, mong nhờ cái gì đó, nhưng mà không bao giờ quay trở về chính mình Như Đức Phật dạy, mình là hòn đảo của chính mình, mình là nơi nương tựa của chính mình, hãy từ thấp vượt lên một đi. Từ ngàn xưa Bà La Môn giáo á, tu tập chỉ có cái định cao nhất chứ không có tuệ, không có tuệ giác. Tất cả các cái tôn giáo trên toàn cầu cũng có tuệ giác. Tất cả mọi cái triết học Tây phương chỉ dừng lại cái lý trí, không có tuệ giác. Chỉ đạo Phật mới có tuệ giác, chỉ Đức Phật mới có trí kiến Phật, và trí kiến Phật chính là tuệ giác, thanh văn giác, duyên giác, chánh đẳng giác. Và cái giác ở trong chúng ta hằng có đủ, ai có cái giác tánh trong mình cả, mà không chịu lấy giác tánh để soi rọi chính mình, soi rọi chính mình. Giác tánh đó thì giống như mặt trăng, mặt trăng sơ nguyên còn tròn trằn, tròn trằn tròn nguyên trong chúng ta vậy, rồi chưa bao giờ lặn cả. Ngàn năm, từ ngàn năm, ngàn xưa, từ ngàn xưa, chưa một lần trăng lặn, mặt trăng đó còn mãi với chúng ta. Cũng giống như là các loài khác của Phật tánh, chúng ta có sẵn Phật tánh, thì Phật là Bồ Đề, là giác. Là Phật tánh thì cũng đồng nghĩa với giác tánh. Bởi vì chữ Bồ Đề, Bồ Đề đó, Bồ Đề đó, Bồ Đề nghĩa là tiếng phàm, mà tàu ấm là Bồ Đề, Đức Phật là Bồ Tha, tàu ấm là Phật Đà. Cho nên Bồ Đề, Bồ Đà là đồng một nghĩa giác tánh. Thay vì nói chúng sanh có Phật tánh thì nói tất cả chúng sanh đều có giác tánh, thì có lẽ chúng ta dễ hiểu hơn. Vì tu tập thì cư sĩ nào cũng vậy, ai dùng đủ thị trì giới, tham thiền, tụng kinh, niệm Phật, quý vị sẽ có phúc báo chắc chắn vậy. Khi mà tụng kinh hoặc khi niệm Phật á, quý vị không sạch sanh, không trộm cắp, không tà hành, không lừa dối, không uống rượu. Cho chỉ khi tụng kinh niệm Phật quý vị được là tròn vẹn thập thiện nghiệp, phước báo đó chừng đủ để mà sanh thiên rồi, sanh thiên rồi. Nhưng mà sanh thiên hết phước báo rớt xuống lại, hết phước báo rớt xuống lại. Và cụ thể khi làm người, khi làm trời, khi làm thúc sanh, khi làm ngạ quỷ, khi làm Atula, loan quanh luận cũng đời này sang đời kia, con đường lục đạo luân hồi sanh tử không bao giờ bước ra được, chỉ có tuệ giác thì bước ra được. Định có khả năng làm lắng dịu tham sân si phiền não, nhưng mà tuệ bứng gốc, bứng tận cội rễ tham sân si phiền não. Và quý vị sẽ cảm giác rằng là con đường mình tu tập nó có hiệu quả, tất cả mọi khổ ưu tham trên đời nó lặng hết rồi, nó mất hết rồi. Khi đó mới xứng đáng là người tu Phật. Thì có thể có người tu tịnh độ, quý vị để ý nhé, có người tu tịnh độ niệm Phật A Di Đà rồi vạn sanh Tây phương tịnh độ. Nhưng mà quý vị cũng biết là người mà có như là giải mà tịnh độ nói thế nào chắc, tùy kỳ tâm tình tức Phật độ tình, tâm mình tình thì Phật độ tình. Mà quý vị cũng biết rằng khi lên cõi A Di Đà rồi đâu phải tu đâu, hãy tu. Người nào tu tịnh độ chắc thuộc cái A Di Đà. Sẽ nhớ cái đoạn văn là ca lăng từng già cộng màng chi điệu thì chư chúng điệu. Tất cả cái chiếm đó, chiếm nó học cái gì? Nó học ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát chánh đạo phần. Quả lên cõi Di Đà để tu bông bảy phẩm trợ đạo. Quý vị có để ý cái điểm tế gì đó không? Rồi cũng chiếm rồi niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Hóa ra lên đó để mà tu bông bảy trợ đạo phẩm. Và nếu như niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là tu thiền định, lên đó tu thiền định có mà thiền tuệ có, chứ không phải là có cõi Di Đà mà giàu sang kinh kiệm như vậy để đỡ đâu. Kinh A Di Đà là kinh phương tiện đấy. Quý vị đọc có nhớ cái câu mà ca lăng tần già cộng mạng chi điều chúng điều chi điều đó, những chim đó nó họ ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bạc kém đào phần, ngũ căn ngũ lực tự niệm xứ, tự chánh cần, tự như ý túc, à thất vật chi bạc chánh đà. Đây là bấm bài trờ đạo phẩm giáo phải của Đức Phật, ôm tròn bấm bài trờ đạo Phật này, giáo Phật căn bản nhất cho tất cả mọi trong Phật. Còn con chim trên đó mà niệm Phật niệm Phật niệm Tăng á, lại nói là thập tùy niệm đó, tự nhiên lên đó tu thiền định nữa. Vì thập tùy niệm là gì? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Tình, niệm Sự Chết, niệm Thân, niệm Hơi Thở. Cho nên nhờ tôi đọc kinh cả hai bên, tôi tu ba năm đại thừa, hầu như tôi nắm đọc tất cả mọi kinh điển đại thừa. Qua năm tông gần 40 năm nay, tôi nắm tất cả các kinh yếu của mọi tông hệ phái, thì thấy rằng là bất cứ đâu cũng có tu tập bạc chánh đạo. Kinh A Di Đà là chính để lên trên mà tu tập, lên trên mà tu tập bấm bài trợ độ Phật và niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng. Để cuối cùng gì? Để cuối cùng cửu phẩm liên hoa với phù mẫu. Cửu phẩm liên hoa là nói bốn đà bốn quả một niết bàn. Hoa khai thì ngộ vô sanh, đấy vô sanh, vô sanh a la hán, chứ mà nó hữu sanh đâu. Cho nên quý vị phải suy gẫm lại, suy gẫm lại tất cả mọi kinh điển nhằm trị về từ tâm từ tánh, nhằm trị về con đường tu tập của chính mình, lần lượt từng bước một, từng bước một đi theo lộ trình bạc chánh đạo mới là không sai lầm. Cũng đường dị niết tùy căn cơ tùy trình độ, mọi người tu một pháp môn khác nhau, một ngôi chùa khác nhau, thầy độ khác nhau, nhất định như vậy. Bởi vì không thể giống nhau được, không thể giống nhau được. Quý vị đưa mắt một vùng nhìn xung quanh chúng ta, tất cả mọi cây lá hoa, cây nào lá nào hoa nào dư tính chất của chính nó, không lật lộn được. Cái ngọt của cam khác cái ngọt của mít, cũng là ngọt nhưng mà ngọt khác. Cái ngọt của quýt khác cái ngọt của đào, vân vân. Cả biệt tính đó chính là một chúng ta, một chúng ta. Nhưng mà toàn bộ cả biệt tính của mọi người, toàn bộ cả biệt tính đó, mỗi cả biệt tính duy trì một sự sống, duy trì một sự sống riêng. Cũng vậy, chúng ta mỗi người có cái nghiệp riêng, cái nghiệp riêng. Trong cái nghiệp riêng có nghiệp chung, nghiệp riêng có nghiệp chung. Nếu như mà chúng ta sinh xuống đời này mà kiếp trước á, chúng ta có lòng phước, tự nhiên là có việc bố thí, có giữ giới, thì kiếp này mình giàu sáng phú túc. Hoặc là kiếp trước mình có giáo nhân trí thức trí tuệ, thì kiếp này mình học hành tới nơi tới chỗ, có tư duy nhanh nhẹn, có kiến thức, rồi thông minh sáng lạ, đều có chân của quả cả, đều có nhân của quả cả. Vậy thì bao giờ cũng vậy hết, mỗi người một con đường, nhất là con đường tu Phật, con đường tu Phật mình phải phân lần, phân lần. Ví dụ như thế này, hồi xưa cái giáo pháp á, một bình minh của giáo pháp nó nguyên gốc thành như này, nhưng mà trải qua thời gian nó phân nhánh cành nhánh cành, rồi ra lạ ra hoa. Thì tất cả mọi tông hề phải đều là cành nhánh về lá hoa rất đẹp sung sướng, nhưng mà cũng từ cái gốc này mà ra. Vậy thì chúng ta dù là cành nhánh nào chắc nữa, luôn luôn biết cái gốc của chính mình, cái gốc đó là những cái lời dạy nguyên thủy của Đức Phật, Nhà nguyên thủy Đức Phật, đó là tự dụng đế, đó là bạc chánh đạo. Chúng tôi không biết rõ quý vị tu pháp môn nào, nhưng mà cái đạo Phật á, dù pháp môn nào thì cũng để tu sao để diệt khổ, và muốn diệt khổ á thì chỉ có tự dụng đế. Cho nên chúng ta nên nghiên cứu học hỏi tự dụng đế, là cái bình kinh quan trọng nhất mà Đức Phật thuyết pháp đồ cho năm thầy Kiều Trần Như để vượt lục giả xuyên suốt. Chúng ta trôi lăng sinh tử nhiều rồi, mà khi mà tuổi lớn thì mình phải biết chắc, mình phải có điểm tựa vững chắc để ra đi. Giả dụ như mình tu, mình biết tu tập làm sao không bao giờ rơi vào bốn đường ác nữa: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, không bao giờ rơi vào bốn đường ác nữa. Mình tu sao việc tối thiểu mình sẽ sinh làm người, sinh cõi trời. Hoặc là mình tu làm sao mình biết chắc không những làm người làm trời, mà mình còn đạt được những quả vị thanh cao hơn. Cũng đường lộ trình thoát khổ mình đã cởi bỏ hầu như là từng bước một trên lộ trình đến chánh trí giải thoát, để chấm dứt cái thời pháp này. Tôi xin kể một câu chuyện mà có lẽ lợi ích cho chúng ta. Người Phật tử luôn luôn phải trang bị cho mình tối thiểu là loại trí tuệ thế gian. Trí tuệ thế gian, có trí tuệ thế gian mới tu tập được trí tuệ xuất thế, gọi là trí tuệ siêu thế. Trí tuệ thế gian là phải thấy rõ nhân quả, thấy rõ nhân quả nghiệp báo, cái đó quan trọng nhất. Không thấy rõ nhân quả nghiệp báo, không thấy rõ cái duyên khởi, khi mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mùi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý biết pháp, thì không thể có trí tuệ thế gian. Thì minh bạch thấy rõ nhân quả. Và ngay bậc giác ngộ thì cũng càng sáng suốt nhân quả. Chứ không phải là mình tu mình nói thôi, tôi tu răng để cho bao nhiêu cái quả khổ thế gian này không đụng đến tôi nữa. Không phải đâu, không phải vậy. Trong thiền thoại có câu chuyện về thiền sư Bách Trưởng. Hôm đó thiền sư Bách Trưởng là ngũ tổ đó, trong thiền tống từ Đặc Ma đến Huệ Khả, rồi qua Tăng Sáng, qua Đào Tín, qua Hoàng Nhẫn, rồi qua Huệ Năng. Hoàng Nhẫn á, là ngài Hoàng Nhẫn đấy là lập viện đến núi Hoàng Mai, cho nên cũng gọi ngài là ngài Hoàng Mai. Cái tu viện của ngài là có 500 tăng sinh, không ai nuôi nổi, cho nên thầy trò về cuộc đất lao động. Cho nên ngài có câu là nhất nhật bất tạc, nhất nhật bất thực đó. Một ngày không làm mà không ăn, bởi vì không làm thì đói. Thì hôm đó là ngài đang giảng pháp. Giảng xong thì cái môn đề ra về hết. Thì đằng sau của giảng đường có một ông lão tóc trắng, mặc y phục trắng, không chịu rời đi. Ngài kêu tới mới hỏi ông là ai. Mà trong lúc mọi người ra về, ông ra về, đã bật ngài vào thời Phật Ca Diếp, con là thiền sư ở núi này, do họ một môn sinh hỏi bật ngài, người giải thoát có còn rơi vào nhân quả hay không. Con đã trả lời là không còn rơi vào nhân quả. Nguyên văn chữ Hán là bất lạc nhân quả, bất lạc là rơi. Vì trả lời không rơi vào nhân quả cho nên con bị đọa làm 499 kiếp con trùng hoa. Vậy xin ngài cho con một kiếp ngựa đây. Ngài Bất Trường mình nói rằng là không mê mờ nhân quả, chứ không phải là không rơi vào nhân quả, không mê mờ, bất mùi nhân quả. Vậy thì buồn trang bị trí tuệ cho mình thì mình không mê mờ nhân quả, bất mùi nhân quả. Thì trang bị cái trí tuệ tài thế này thì may ra chúng ta mà trang bị có được cái trí tuệ xuất thể, biết rõ nhân quả, sáng suốt về nhân quả. Thì câu chuyện thứ hai cũng xảy ra tại núi Hoàng Mai. Khi hai thầy trò làm việc ở vườn mệt, ông thầy ông duỗi chân ra, thì người học trò trong cái lỗi nhỏ đang đẩy xe phân đi tới, phân nhỏ nhỏ nhỏ giống xe kéo bây giờ đó. Thì người học trò nói bắt thầy, thầy có chân lại để cho xe con qua. Ông thầy ông bảo không, chân tao đã duỗi ra rồi không có lại. Người học trò nói đó, chứ xe đẩy tới là không có thụt lui. Thế là người học trò đẩy cái xe cản qua chân của vị thầy, nghe nói bị chớp xước. Ông thầy ông nói chứ cả lắc nhắc cái chân vô thiền phòng. Buổi tối ngài lắc nhắc lên thì cái bục giảng ngài cầm cái gậy, ngài bảo là hồi sáng đứa nào đẩy xe làm chớp chân của tao. Người học trò cúi đầu đi lên giống như đưa cái đầu cho ngài đánh á, nó bắt ngài có chính con đây. Ông thầy nghe vậy quăng cái gậy đi vào bên sau, không nói năng gì cả. Cái khái thị của thiền là chỉ còn hình ảnh. Khái thị về không những là không mê muội nhân quả mà sáng suốt nhân quả. Không những sáng suốt nhân quả mà phải chấp nhận nhân quả như thực. Chấp nhận nhân quả như thực. Hồi sáng á, mình là thủ phạm cái nhân gây ra cho thầy bị đứng bị đau chứng, thì bây giờ đưa cái đầu cho thầy đánh nhân đó quả đó, bậc trí luôn luôn chấp nhận nhân quả. Không những sáng suốt nhân quả phải chấp nhận nhân quả, bởi vì cái nhân quả xảy ra cái nghiệp này gieo rồi là không bao giờ là cái nghiệp nó chấm dứt. Theo ta mãi ông già một kiền liếng đó đã quả thắng và cuối cùng bị cái cướp giết, nghiệp nó chạy theo, nhân quả nó chạy. Vậy thì muốn chấm dứt tất cả họ đó thì phải tu tập tuệ giác, tuệ giác tuệ đi, tuệ giác tuệ minh. Bởi vì khi tuệ giác xuất hiện thì tất cả những cái nghiệp mà chúng ta làm tự động chấm dứt, tự động chấm dứt. Tư tâm sở được tuệ tâm sở thay thế để mà soi chiếu chúng ta, soi chiếu thân tâm, soi chiếu tất cả mọi duyên khởi. Không những chấm dứt khổ đau mà chúng ta không còn tạo nghiệp mới. Nên hôm nay cái thiền pháp cũng hơi đường đột, mà thật tình mình nói tôi cũng chưa biết quý vị tu tập từ lâu ra sao. Biết đâu trong hội chúng này có những hành giả kỳ cựu lâu năm đã tu tập được một sở đắc nào đó. Nhưng đây tôi chỉ nói lên cái gặp gỡ chung về những trí kiến Phật, một số kinh điển, một số kinh điển như kinh Phật Hoa, thì trong đó có cái yếu tính gần với cái lời dạy nguyên thủy của Đức Phật. Về cầu chúc cho chư vị cố gắng tu tập để làm lắng dịu tham sân si phiền não ở đời, đến lúc nào đó thì chấm dứt luôn tham sân si phiền não ở đời, khi đời chúng ta mình nếm được hương vị của pháp.